Chương 1809, Hồng Tinh Diệu Sái. Đệ tam thời gian rất nhanh là đến 6 nguyệt 23 hảo, Thánh Chiến Vương giả ta y ngày khai mạc đoạn thời gian gần nhất, tinh thần của ta trạng thái rất tốt không có ngoài dự liệu của ta, địa phách cùng thất thải thần long đều đã từng cắm ở bình cảnh địa phách ở 260 cấp thời điểm thăng cấp làm linh hồn chiến khí, thêm được định mức cao kinh người, lượng máu thêm được độ thả chậm, phòng ngự như cũ kiên quyết, mỗi lần tăng lên một cấp, đã đạt đến làm người ta liễu lươi 600% cao trưởng thành nhưng là... Cũng có hai cái trọng đại vấn đề bày ở trước mắt, một cái trùng kích độ khó tăng lên, tích thi khi yêu cầu biến thành trước mặt đẳng cấp 3 lần phương phía sau gấp 2. Vấn đề thứ hai là, linh hồn kỹ năng đặc biệt vẫn không có bị kích hoạt cái gọi là linh hồn kỹ năng đặc biệt, là so với linh hồn đặc tính đáng sợ kỹ năng, nó là có thể tăng lên kỹ năng cho nên, ta ở 6 nguyệt 19 hào 6 nguyệt 21 hào. Vẫn luôn ở lấy làm người ta líu lơi tại tuyến lúc ở đợi nhảy ở các đại đối địch trong chủ thành. Tư bất quyện giết người cất của, cho mình địa phách hấp thu năng lượng, mà địa phách cũng không phụ trọng ngắm. Ở ta điên cuồng giết chóc bên trong, một cấp đi về phía trước, rất nhanh thì vọt tới 270 cấp sau đó, ta lại cụ kết, bởi vì 270 cấp thời điểm, địa phách lại một lần định cách ta xem ra khỏi một cái đầu mối, đó chính là đến rồi địa phách trưởng thành hậu kỳ. Đẳng cấp việc nhỏ đi, từ nguyên lai 20 cấp biến thành bây giờ 10 cấp nhưng là kể từ đó, linh hồn chiến khí cấp địa phách. Phòng ngự thuộc tính lại còn không bằng tiên cấp địa phách, bởi vì nguyên bản 20 cấp thêm được biến thành 10 cấp, cái này để cho ta cực kỳ đau đầu ta chịu nhịn lớn nhất tính tình, mang theo bảo bối đánh chết một chỗ thần cấp buột, rốt cục làm cho địa phách rung rung thẳng tiến đến rồi địa thần cấp mà ta trả giá cũng nhận được hồi báo, địa thần cấp địa phách rốt cục bắt đầu phát huy. Mỗi lần tăng lên một cấp, phòng ngự thêm được đã đuổi tới 10 lần, hơn nữa, nó có linh hồn, kỹ năng đặc biệt chính. Vì vậy, ta từ phục cửu chi thần tiến giai thành tử thần, ở 21 hào dạng sáng mãi cho đến 23 hào buổi chiều, ta tựa như nổi điên du tẩu ở minh vực trung, thời khắc này minh vực đã hoàn toàn trở thành ta sân chơi, thậm chí ngay cả đế quốc Tà Dương Đô bắt ta không có cách nào, bởi vì ta đã giết đỏ mắt, bất kể là kỹ thuật vẫn là phản ứng. Đều đã đạt tới cực hạn, một đoạn này cuộc sống ta, hoàn toàn phù hợp đối địch người chơi trong lòng tên biến thái kia ác ma tiêu chuẩn mà một phương diện khác. Thất thải thần long thăng cấp yêu cầu đã ở 220 cấp bậc sau đó trở nên thêm nghiêm khắc mỗi một cấp cần kinh nghiệm từ 10 vạn quân công dâng lên đến rồi 25 vạn quân công hơn nữa, nó như cũ không có tiến hóa thành long, để cho ta rất là đau đầu cho nên, con rồng này bây giờ bị ta trở thành đại gia cung dưỡng đứng lên. Mỗi ngày đều biết mang nó đi ra giả danh lừa bịp, bây giờ đã bị ta lừa dối đến rồi 243 cấp địa phách cũng tốt, nó cũng tốt, tuy là cũng không có hoàn thành hoa lệ xoay người, bất. Quá bên ngoài cao ngạch thuộc tính lại như cũ để cho ta tinh thần vì đó dung một cái địa phách đẳng cấp, 267 phẩm cấp, địa thần cấp chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 5.420.000 vật lý công kích lực, 7.130.000 ma pháp công kích lực. 7.130.000 lực phòng ngự vật lý, 7.095.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.095.000 tỷ lệ bạo kích, 30% di động độ, 3 mét giây công kích độ, 2 giây hấp huyết thuộc tính, 20% lượng máu tính hồi phục, 80.000 điểm giây lựa NGMP khôi phục độ, 10.000 điểm giây. Nguyên tố giảm tổn thương 50%, nguyên tố thương tổn bắn ngược 20%, ma khí giá trị 200, ma khí tính hồi phục 4 điểm dây, ma hệ kỹ năng hiệu quả 50%, linh hồn kỹ năng đặc biệt, toái linh, có 2% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh tan mục tiêu ý chí, khiến cho ở 5 giây bên trong lực công kích hoàn toàn biến mất, kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học tập đẳng cấp, 260 hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả cấp tiếp theo cần tích thi khí, 2000 trang bị giới thiệu, địa phách 6 trang. Tam giới. Bên trong mạnh nhất đồ phòng ngự sáo trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn sáo trang bất quá, bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị, một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến ý. Phản chi cũng thế địa phách sáo trang dựa vào hấp thu đến từ bất tử sinh vật cùng minh vực sinh vật trên người tích. Thi khí tới kích thích trưởng thành của mình, là một bộ có sinh mạng trang bị thất thải thần long đẳng cấp, 244 cấp phẩm cấp, sang thế cấp chủng loại, phi hành kỵ sủng chủ nhân, không phải bình thường triệu hoán ngâm sướng thời gian, một giây triệu hoán thời gian của đồ, 3 phút hiện nay trạng thái, thành trường kỳ không cách nào ngồi cưới thuộc tính cơ sở, lượng máu, 36.600 lực phòng ngự vật lý, 268.400 phòng ngự ma pháp lực, 268.400 khống chế ổn định tính, 83% độ trung thành, 93%. Di động độ, 140m giây phụ sở tuột gạt kỹ năng, không mỗi cấp cần quân công, 2.500 thất thải thần long đứng đầu, sở hữu so với chính nghĩa chủng tộc cao chỉ huy, có thể nghe hiểu tiếng người, sở hữu cực mạnh năng lực suy nghĩ, đang lớn lên vì cự long sau đó, có thể cung cấp ngồi cưỡi là tam giới mạnh nhất phi hành tọa kỵ thất thải thần long bởi trải qua hai cái thế giới thanh tẩy, trên người nhuộm dần hai đời sáng thế cấp nữ thần huyết, vì vậy sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh, một khi bị sở hữu sáng thế nữ thần huyết dịch dũng giả ngồi cưỡi, có thể gây ra vì năng lượng cường đại lực tràng, có thể dùng ngồi cưỡi giả trở thành độc nhất vô nhị anh hùng địa phách thuộc tính bắt đầu xu hướng với nhiều nguyên hóa, chẳng những giống như sao trang. Hơn nữa giống như là một cái sống sờ sờ người chơi, sở hữu cực kỳ nhân cách hóa thuộc tính ta đây, như cũ thích linh hồn kỹ có thể mấy chủng loại này, đặc biệt địa phách ở trên toái linh, ta đơn giản là rất yêu thích, 2% tỷ lệ quả thật. Không cao lắm, bất quá một ngày kích hoạt, 5 giây thời gian tuyệt đối có thể để cho ta đem một người lớn sống sờ sờ chơi thành hoạt tử nhân, tuy là cái này trang bị tổng thể thuộc tính điệp ra như cũ không bằng có chút biến thái tên sáo trang toàn thuộc tính. Bất quá vẫn như cũ là trước mắt mới chỉ nằm ở nhất lưu trang bị còn như thất thải thần long, lượng máu xác thực không nhiều lắm, so với lăng ba vũ phong long, lượng máu thậm chí còn thiếu hơn 20 triệu, thoạt nhìn tựa hồ là sơn trại hóa. Bất quá, thất thải thần long còn có cực cao trưởng thành không gian, đoán chừng một ngày đến rồi thành thục kỳ, cái này long tướng tương ngô làm bưu hãn hơn nữa, thất thải thần long lượng máu không nhiều lắm. Nhưng là phòng ngự kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã trương hiện không bỏ sót, cao tới 26 triệu đôi phòng. Hiện nay chỉ có đỉnh cấp người chơi, ma vẫn pháo cùng cực cao phẩm cấp bột mới có thể đối với nó tạo thành khá lớn thương tổn mặt khác. Còn có một việc để cho ta cực kỳ thư thái. Chắc Vân Phi cư nhiên ở trong lúc mấu chốt bỏ qua kiến quốc nhiệm vụ, bởi vì lấy trước mắt tình huống đến xem, phi thiên kiến quốc không kiến quốc đã không có khác nhau quá nhiều. Nỗ lực phát triển chính mình đoàn đội mới là vương đạo nâng chắc Vân Phi Phúc, phi phàm liên minh quốc nội bộ phận rốt cục sáp nhập, bao quát huyết hệ, gian khổ, ngừng chiến chi thương các lộ ủy trừ 23 gia cao thấp quân đoàn toàn bộ nhập chủ phi phàm vương quốc, mọi người thành danh phó kỳ thực người một nhà hiện tại. Ta nói không để ý thỏa mãn đủ, bất quá về tinh thần cùng trên thân thể cũng đã điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất, mỗi ngày đều có thể bảo trì chừng 6 giờ giấc ngủ. Chỉ là rèn luyện thời gian đối lập nhau ít một chút, thể trọng có chút ít dâng lên, đã tăng tới rồi 75kg lúc này đây trận đấu là một người ta y, mặc phương diện cũng không có đặc biệt yêu cầu nghiêm khắc, thậm chí không yêu cầu các người chơi ăn mặc đội tuyển quốc gia đồng phục của đội bất quá, phi phàm liên minh bên này đối. Với cái này một chút cũng không có thư giãn từ lúc nửa tháng trước, độc luyến thu vũ liền cho chúng ta dự thi người chơi và thân hữu đoàn tự mình gánh cương thiết kế sư. Thiết kế toàn bộ trận đấu phục, mặc kệ nam sinh nữ sinh, đều là 4 khoản trang phục, một cái là trận đấu phục, một cái là lễ phục, mỗi một khoản đều phân làm lưỡng chủng nhan sắc, các nam sinh lễ phục là hắc sắc chủ sắc điệu, từ màu đỏ cùng kim sắc toái tinh ở quanh thân giáp thành trường thành đồ án Âu phục cùng màu vàng nhạt. Nạm màu đỏ cự long tuệ đỏ, mặt khác hai bộ thì là ngắn tay quần áo thể thao nữ sinh quần áo thể thao giống như chúng ta. Chỉ là hai bộ lễ phục rất mế hồ ở cờ là nở dê lơ dã, một bộ là màu đỏ thấm rất có đời đường phong cách mà hung quần dài, mặt trên khắc một con kim sắc phượng hoàng, một bộ khác thì là theo giang nam vùng sông nước sườn xám nhìn ra được, nàng là bỏ ra rất nhiều công sức còn như ta thì tương đối bi thảm, là ở trong lúc ngủ mơ bị vài cái mờ mờ lấy mái tóc cho sửa chữa, sau khi tỉnh lại, ta vẫn đã quên kéo tóc, phía sau không chút di chuyển, phía trước. Trên mặt vị trí biến thành một cái đường xéo, mắt phải không hề che, tả nhãn ra phủ phát ngăn trở, nhìn qua liền rõ ràng lấy một cỗ âm u khí tức kinh khủng ta ngồi ở lái hướng tỉnh Quy Thiên dưới tổng điếm trên xe, hướng về phía cái gương nhìn một chút chính mình tạo hình, nu nu miệng nói, ta đây là muốn đi hù dọa ai vậy chủ mưu tiểu lạt tiêu nói, hù dọa đế quốc ánh tà dương cùng lăng ba vũ, đem bọn họ cái này hai đoạn giải. Quán quân đại nhiệt môn sợ điên rồi. Chúng ta đoạt giải quán quân con đường cũng liền phô bình ta toát mồ hôi, được, cái này tạo hình tuyệt đối là chiêu mẫu lang, ngươi chờ, một hồi ta còn chưa đi đến đại sảnh, ta phải được ăn tất cả mọi người cười rút lịch hiểm ác ôn nói, ca, ngươi cái này tạo hình thật đúng là khốc, ta thì ra cho rằng Hạo Nam là phi phàm đẹp trai nhất, hiện tại ta cảm thấy ngươi so với Hạo Nam xoáy sinh ra cổ hoặc Hạo Nam nói, ta cảm giác ca so ta giống như hô nờ hắc đạo ta. Kiệt Kiệt cười, chúng tiểu nhân, đừng vội nói bậy, một hồi cùng ca rất tốt tiếng đi ra ngoài, chứng kiến cái nào phát nhai hàng cho thể diện mà không cần. Lôi ra trực tiếp chặt hiểu vắng vẻ chúng đàn ông cùng kêu lên gào thét, là lao đại ta vỗ xuống cổ hoặc Hạo Nam bả vai, an an, chờ ta qua cái 30 năm về hưu, Hồng Hưng liền giao cho ngươi cổ hoặc Hạo Nam có chút cảm động, ca, cái thời gian đó, ta đều cái quái gì vậy sắp xuống lỗ vi an cổ hoặc chim chi nói, Nam ca, ngươi coi lão. Đại thời điểm, phân cho tiểu đệ ta một mảnh đất chống cổ hoặc Hạo Nam ho nhẹ một tiếng, cực kỳ trượng nghĩa nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó Ngưu Lan Sơn thuộc về ngươi cháu mẹ kiếp, Ngưu Lan Sơn Nam ca, ngày ngày à, Ngưu Lan Sơn không phải rượu sái cố hương sao nói nhảm không phải, ngươi không có nghe ta ca mới vừa nói, chúng ta là hồng tình chúng ta tài xế xe buýt cũng là hạnh phúc, đoạn đường này chợt nghe chúng ta ở nơi này cãi cọ, mãi cho đến đem chúng ta đưa xuống xe ngoài xe, tiếng. Ngươi huyên náo, không đợi chân của ta mãi xuống xe. Hai hàng nhân viên công tác đã đem đoàn người lễ phép đẩy tới phía sau, cho chúng ta dành ra một con đường đang ở Phỉ Nhi cùng ta sau khi xuống xe. Đoàn người xôi chảo Phỉ Nhi mặc dù không là thiên tân người, tuy nhiên lại nơi ở cũ thiên tân, những người hái mộ đối nàng rất quen thuộc. Hơn nữa, Phỉ Nhi cho tới hôm nay, vẫn như cũ là sệ vở chi na tỷ lệ ủng hộ cao nhất nữ người chơi, lực áp Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ, xếp hạng nữ người chơi. Nhân khí bảng vị thứ nhất mà ta, thì lại L.E.U. thế áp đảo xếp hạng sệ vở China thứ nhất, thứ hai thì là đã về hưu vong du thiên vương phàm ngôi sao trong lúc nhất thời, bên ngoài sân sơn hô hải khiếu, tung cửa ngoạn ra ưu thế sân nhà Trương Hiển không bỏ sót.